Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cần thêm 2 ngày. Không, thêm 1 ngày là được. Nero, hừ, khi hắn đang đợi mọi người tập hợp trên thuyền xuyên qua. Không có việc gì khác làm. Liền bảo hệ thống điều ra bản đồ radar của mình. Và mạnh mẽ kéo ra ngoài hai chiều tầm nhìn toàn cục và chiến thuật. Đương nhiên là không kéo rồi. Hệ thống còn bị hành động ấu trĩ của hắn làm cho kinh ngạc. Ký chủ, ngươi đang làm cái gì thế? Lại kéo ra giao diện giá trị thù hận của Heydrick xem. Ai, không phải 2 tuần không gặp sao? Giá trị thù hận của hắn lại giảm xuống hơn 40. Ta đã nói càng ngày càng không thể tin tưởng, nhưng bất kể là tranh giành hay không phục, những cảm xúc nhỏ này có thể thuộc về Nero 18 tuổi, nhưng sẽ không thuộc về quân chủ đế quốc Ngân Hà. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Nero ánh mắt trở nên bình tĩnh, nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc. Làm rất tốt, Heydrick, ta không nghĩ rằng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy. Thiết lập trật tự hoàn toàn cho hệ sao Heka. Đúng như ta đã đánh giá ngươi trước đây. Ngươi luôn là vị tướng lĩnh sẽ mang đến cho ta tin tức tốt. Heydrick ngồi thẳng người trên ghế chỉ huy. Không biết có phải là ảo giác của hắn không? Thiếu niên trước mặt tuy không mang vương miện hoa hồng. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn như thể đã tự động đội vương miện lên. Điều này khiến mặt thật nhất và mềm mại nhất mà tiểu hoàng đế hiếm khi để lộ. Hoàn toàn bị giấu dưới ánh sáng vàng của vương miện. Cuối cùng không còn ai có thể nhìn trộm. Không, cũng không phải không ai nhìn trộm. Đôi mắt xanh của người đàn ông trở nên lạnh lẽo. Lướt qua kỵ sĩ bạc trắng đang đứng lặng phía sau hoàng đế. Bệ hạ, thần muốn cùng ngài xác nhận thêm về thủ tục và thiết lập binh chủng. Lực lượng quân sự đế quốc Ngân Hà trước nay vẫn luôn phân tán trong tay quý tộc. Và hoàng đế chỉ có thể phụ trách huấn luyện và chiêu mộ đội cận vệ của chính mình. Do đó vẫn luôn không có quân đoàn Pháp thống nhất đế quốc. Việc quản lý và thăng tiến của quân đội hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn cá nhân của lãnh chúa. Vào buổi chiều ngày đầu tiên đến hệ sao Heka, Nero tham khảo thủ tục lang kỵ và luật tinh hệ đế quốc. Thiết lập một bộ pháp tắc quân sự nghiêm ngặt và chính xác cho quân đội trực thuộc mình. Ví dụ như trong trường hợp phản loạn, phản bội bất ngờ, đào ngũ trên trận, tan rã quy mô lớn. Các thành viên hạm đội và tướng lĩnh cấp cao nên chia sẻ trách nhiệm như thế nào? Khi binh lính xuất hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm luật tinh hệ đế quốc, quấy rối dân chúng nơi đóng quân, hay đánh nhau tay không hoặc có vũ khí với đồng đội, thì nên xử phạt theo mức độ như thế nào? Trước đó, Nero chỉ tiếp xúc với lang kỵ là tinh anh trong tinh anh. Mặc dù quân sĩ Heka cũng là đội quân tinh nhuệ được triệu tập từ khắp nơi trong đế quốc, nhưng so với tố chất quân sự của lang kỵ, vẫn có chút kém cỏi. Do đó, thủ tục quân đội mà hắn soạn thảo ít nhiều sẽ có vẻ hơi khắc nghiệt, nhưng tiểu hoàng đế cũng không ngại sự non nớt của mình. Hắn cẩn thận trưng cầu ý kiến của Heydrick, thậm chí còn lần lượt gọi lang kỵ và lão tướng đế quốc tự nguyện xin đến Heka để tìm kiếm lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn. Đồng thời với việc chi tiết hóa quy tắc quân đội một cách rộng rãi, Nero đã thiết lập lại chế độ thăng tiến quân hàm và nguyên tắc trao tặng tước vị công huân mới. Và chính thức bãi bỏ quy định quý tộc quân sự chỉ có thể xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Lúc đó, không ai biết rằng, từ ngòi bút của Nero, ra đời chính là bản dự thảo của quân sự Pháp số 1 đế quốc Ngân Hà, mà đế quốc sẽ tiếp tục sử dụng trong hàng ngàn năm sau. Các lang kỵ được gọi vào, chỉ biết ghé đầu vào xem. Bất kể tiểu hoàng đế viết gì, liền đồng thanh nói, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, khiến Nero tức giận ném bút quang tử. Bực bội nói, các ngươi luôn như vậy. Sau khi bãi bỏ quy định quân đội đóng quân tại nội địa, mọi trật tự quân sự trong biên giới sẽ hoàn toàn dựa vào quân đoàn cơ động tuần tra tốc độ cao. Như vậy, là đinh tán quan trọng nhất của hệ thống phòng thủ đế quốc. Điểm neo chính là nơi đóng quân và trạm vận chuyển của quân đoàn cơ động trong vùng trụ đế quốc. Bản đồ tinh hệ hình cầu đang từ từ xoay tròn ở trung tâm phòng chỉ huy. Nero ngồi không yên, bắt đầu đi nhanh vòng quanh bản đồ tinh hệ, đồng thời nói với tốc độ rất nhanh để giải thích quan điểm. Dường như đã hoàn toàn không cảm nhận được vết thương mắt cá chân đang âm ỉ đau. Khác với pháo đài tinh hệ, điểm neo chỉ dùng cho mục đích quân sự, quyền hạn mở ra do ta kiểm soát. Cứ như vậy, quyền điều động quân đội quý tộc sẽ hoàn toàn bị hư cấu. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Thượng tướng, khoảnh khắc quân đoàn mũi nhọn đầu tiên quật khởi ở Heka sẽ là lúc ta giao phong chính diện với tập đoàn quý tộc. Cách chương.